Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô là yêu, cũng không chừng. Dù cô là có chuyện gì, cô dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại, che giấu nhịp tim dồn dập của mình. Huyền Diệu Phong trầm ngâm, trả lời vấn đề của cô. Anh muốn gặp em. Giống như một quân vương cao cao tại thượng, không công kích mà ra lệnh, giữa bọn họ luôn là bất bình đẳng. Em đang đi cùng chồng tương lai ăn cơm. Ái Thanh tức giận cự tuyệt, vì thế sẽ không đi gặp anh. Cô lần nữa cảnh báo chính mình, phải nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ của anh. Cô không hy vọng lại phải chứng kiến cảnh anh cùng ba cô giằng co đối đầu. Huyền Diệu Phong đã không thương cô, cô sẽ không ngu ngốc mà bám sinh lấy anh. Cô sẽ làm điều gì để thoát khỏi chuyện này? Một bên là ba cô, một bên là người đàn ông mà cô yêu. Cô không muốn bất kỳ bên nào bị thương tổn. Sai lầm đã xảy ra thì không thể cứu vớt lại được. Chỉ cần không tái diễn lại chuyện này thì đã là tốt lắm rồi. Vậy sao? Huyền Diệu Phong giận quá hóa cười. Vậy không thể làm gì khác hơn là đến lượt anh đi gặp em. Chồng tương lai, ba chữ nghe quá mức chói tai. Giọng điệu của anh có vẻ lạnh nhạt cùng cay nghiệt. Không, Ái Thanh hốt hoảng khẽ hô. Anh không thể đến đây. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng cô liền kinh hô. Trong khoảng thời gian này, cô rất rõ ràng mình càng luống cuống cùng kinh hoàng, ngược lại tạo cho anh niềm vui, thú vô hạn. Nhưng cô không thể xác định, anh luôn mang phiền toái đến cho cô. Điều đó có nghĩa là anh ghét cô. Anh đối với ba cô cũng không tha thứ. Hay anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó cô đối xử với anh. Mỗi lần cùng anh giao tiếp, điều cô sợ nhất, nhưng cũng mong đợi nhất, nhiều lần cô đều mong muốn giải thích tình huống năm đó cho anh hiểu. Nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, nhìn thấy trong mắt lạnh đùng của anh, trái tim cô lại càng băng giá hơn. Nếu lại muốn nói đều nuốt lại vào trong bụng. Tổ Ái Thanh, chưa đem lời nói của anh ra tay này vào tay kia. Huyền Diệu Phong giọng nhẹ nhàng, xong lại bao hàm ý vị cảnh cáo. Em qua đây, hay lại để anh đến đó? Cô hít sâu một hơi, trái tim khẽ đập loạn không dứt. Tại sao? Cô có thể không cần để ý tới sự uy hiếp của anh, nghe theo tác phong làm việc của anh. Một khi để cho anh đến nhà, tuyệt đối sẽ tạo nên một trận mưa gió dữ dội, làm cho mọi người đều không dễ chịu. Cô sợ sao? Anh lạnh lùng hỏi. Cô nhắm mắt lại, bất đắc sĩ thở dài. Đáp án đã sớm không cần nói cũng biết. Thái độ của Huyền Diệu Phong có chút hả hê, làm cho miệng vết thương trong lòng cô càng quét sâu hơn. Huyền Diệu Phong cười nhạo một tiếng cho cô khuất phục. Ái Thanh nắm chặt điện thoại di động, lâm vào hồi giao chiến. Anh xem, hay là anh đi tìm em đi. Huyền Diệu Phong mất đi tính nhẫn nại, cố ý kích thích cô. Cô không nghi ngờ gì, anh đã đến thì sẽ đến, dù sao. Anh bây giờ lấy việc hành hạ cô làm thú vui. Bước cô tới con đường cùng, để cho cô khổ sở, anh sẽ không hạ thủ lưu tình. Đôi giọng vị đắng ngắt trong cổ họng, Ái Thanh khẽ trả lời, tận lực không để lộ ra âm thanh có nhiều khổ sở. Địa điểm gặp mặt là ở đâu? Huyền Diệu Phong ở bên kia điện thoại bĩu môi kể lại. Nếu kết quả cuối cùng là như thế, về lúc bắt đầu cần gì phải lãng phí thời gian của nhau? Cô trầm mặc mà cho đau đớn khuếch tán lan tràn. Huyền Diệu Phong đã cho cô địa điểm gặp mặt xong liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ái Thanh ngồi yên tại mép giường một lúc lâu mới thu hồi thâm tình bị thương tâm. Vừa rửa mặt vừa nghĩ lý do để cô có thể ra ngoài, nghĩa là đối với vị hôn phu của nàng. Nghĩ đến vẻ mặt kiêu của Phương Tuần Hoa, cô liền cảm thấy lo lắng. Chậm chạp xuống lầu, Quế Tử nói cho cô biết rằng Phương Tuần Hoa tức giận nên đã bỏ về rồi. Cảm giác tội lỗi của Ái Thanh chỉ duy trì vẻn vẹn mới say, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Hắn ta đã xa về nên cô có thể giảm bớt việc bị hắn truy hỏi lý do phiền phức. Cháu đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Ái Thanh bỏ lại lời nói, cô không đợi Quế Tử phản ứng lập tức lao ra cửa. Chỉ cần chần chừ một giây, cô khó có thể thoát thân ra được. Quế Tử cũng không lên tiếng ngăn lại, chỉ đưa mắt nhìn bóng dáng của cô biến mất ở trong tầm mắt. Cả mắt cơ trí của bà lộ ra tia sáng tỏ. Từ nhỏ chồng cô tới lớn, từ đáy lòng Quế Thầu muốn tiểu thư thiện lương của mình sẽ được hạnh phúc, tương lai của cô không nên bị sự chuyên chế của ba cô giới hạn. Thực lòng bà không muốn nhìn thấy ông ta bóp chết hạnh phúc chân chính của cô. Thay nhìn thấy cô bị vấp ngã trên con đường tình yêu, từ từ đi đến điểm cuối, cô không muốn nhìn thấy cô bị khóa trong lồng giam của hôn nhân thương mại, từ từ khô héo điều tàn. Tiểu thư cố gắng lên, Quế Tẩu ở trong lòng thầm cố vũ. Khi Ái Thanh đúng hẹn đến địa điểm đã là khoảng 40-50 phút sau. Địa điểm là một bữa tiệc câu lạc bộ cao cấp, hội trường bố trí xa hoa, trang phục của các vị tân khách ở đây đều là hàng hiệu. Bọn họ giống như đang tham gia một cuộc biểu diễn thời trang. Cô đứng ở góc khuất nơi xả vào, tìm kiếm bóng sáng của Huyền Diệu Phong. Tốn một chút thời gian nhưng vẫn không hề nhìn thấy anh. Là lúc cô nghĩ mình bị anh đùa bỡn, tính toán quay đầu rời đi, lại nghe thấy giọng điệu đặc biệt của anh truyền vào tai, thu hút sự chú ý của cô. Ái Thanh xoay người lại, bay theo giọng nói đi tìm. Nhìn thấy diện mạo xuất chúng của anh đang vui vẻ ôm một cô gái, vong người hết sức mỹ lệ. Anh đang ghẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net